tiểu thụ chồng cậu gọi cậu rời giường đi học. Chương 3 tiểu thụ chồng cậu gọi cậu dậy đi học kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng hạ quyết tâm đem tin nhắn gửi đi, Yến Gia bắt đầu chờ đợi trong lo lắng, cậu đi qua đi lại trong phòng ngủ, đi đến mức bạn cùng A cảm thấy chóng mặt, bạn cùng phòng AB cũng thả sách xuống nhiều chuyện, nhìn chằm chằm Yến Gia, xem phản ứng của cậu, cũng chờ xem luôn kết quả. 5 phút trôi qua, Yến Gia cảm thấy rằng chắc có thể Mâu Quý Đồng đang nghiêm túc suy nghĩ. 10 phút trôi qua, điện thoại di động vẫn là không có động tĩnh. Kết cục đã định, kỳ tích không xuất hiện. Tôi thất tình Yến Gia tâm tình mất mát bò lên giường, nằm xuống liền ngủ, tâm tình đã tồi tệ xong còn bị bạn cùng phòng A trả lại câu. Cậu còn chưa từng cùng học trưởng yêu đương thì tình đâu ra mà thất. Yến Gia trong tay vẫn còn cầm điện thoại di động, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lúc cảm nhận được điện thoại di động chấn động, cảm thấy được tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mở ra, lại là dịch vụ tin nhắn 10.086. Ai nói thổ lộ thì tốt chứ, thổ lộ ra trái lại càng khổ sở hơn. Chưa nói ra thì còn có hy vọng, nói ra không được đáp lại thì biến thành tuyệt vọng rồi. Ti không ti, nói chung, mối tình đầu của Yến Gia, đi tong. Nhân công báo thức đúng hẹn lại gọi cậu rời giường, không nghĩ tới bạn cùng phòng A còn không có giúp cậu chấm dứt. Yến Gia uể oải rút lại bên trong chăn, thời điểm nghe được đối phương gọi mình bằng tiểu gia trăm mối ngổn ngang. Này tiếng tiểu gia, giờ khắc này nghe tới đúng là hào cảm giác châm chọc. Tôi ngày hôm nay không nghĩ tới sẽ rời giường. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái? Nhân công báo thức tốt tính, cậu có thể cùng hắn nói hết phiền não của mình, ngược lại người ta cũng không biết mình, nói ra cũng sẽ không rất mất mặt. Vì vậy, nhân công báo thức thăng cấp thành chi kỳ ca ca. Tôi ngày hôm qua cùng vị học trưởng có âm thanh giống cậu tỏ tình, bị cự tuyệt có chút không vui, nhất thời cảm thấy được nhân sinh rất u ám, ta sắp trượt kỳ thi rồi, làm sao bây giờ? Đô đô đô đô, Yến Gia phát hiện đối phương lại cúp điện thoại của cậu, không an ủi cậu một câu lại cúp điện thoại của cậu. Cô cậu còn chưa nói xong đây đây. Vì vậy đối với điện thoại còn đang đô đô, Yến Gia xem như đối phương vẫn đang nghe tuyến liền bắt đầu tiếp tục thổ lộ tình cảm, nói một hồi thì đã ngủ. Thẳng tới truyền tới tiếng gõ cửa, Yến Gia bị đánh thức, gõ mấy lần lại không lên tiếng, cậu cũng lười đứng dậy đi mở cửa. Bạn cùng phòng A lầm bầm, chờ mình thay đổi tư thế ngủ. Yến Gia nhìn một chút điện thoại di động thời gian, phát hiện đã qua 8 giờ, nhưng giờ này học trưởng còn không gọi điện thoại đến thúc chính mình ôn tập, xem ra là bằng hữu cũng đều làm không được đi. Phía ngoài tiếng gõ cửa lại tiếp tục, Yến Gia hô một tiếng. Ai vậy, tôi, Yến Gia một bên mặc áo khoác một bên thầm rủa, không báo tên, người lại cách xa như vậy, cậu làm sao nghe tiếng đoán được là ai? Mở cửa, Yến Gia trên nét mặt ngổn ngang cảm xúc. Học trưởng, anh tại sao đến đây? Xem bộ dáng phong trần mệt mỏi, là chạy tới. Thật xin lỗi, tôi ngày hôm nay không muốn đi thư viện ôn tập, quên mất nói cho anh. Tôi chưa nhận được tin nhắn. À, cậu nói là nhắn tin nhưng tôi chưa nhận được. Không thể à, Yến Gia một bên nói thầm một bên lấy điện thoại di động ra kiểm tra mục tin nhắn đã gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái tin nhắn xác thực là đã được phát đi, không thể chưa nhận được. Yến Gia đem điện thoại di động đưa cho Mâu Quý Đồng. Anh xem, Mâu Quý Đồng xem điện thoại di động chi chít chữ, hơi ngạc nhiên sau đó nở nụ cười. Anh hồi đáp, anh cũng thích em. Yến Gia trợn mắt lên, bộ dáng như bị hù ma. Làm sao, lại, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chất vấn. Không đúng, anh chưa lấy được tin nhắn của tôi, làm sao anh biết tôi tỏ tình. Em, này thằng nhóc ngốc này, nghe không ra âm thanh của anh. Yến Gia muốn nghĩ a, đột nhiên nghĩ đến cái bạn học B đại kia. Cái người kia là anh. Yến Gia bình thường liên lạc cùng Mâu Quý Đồng là dùng tin nhắn, cho nên chưa từng nghe âm thanh của Mâu Quý Đồng trong điện thoại. Tuy rằng chính cậu cảm thấy được âm thanh của người kia giống Mâu Quý Đồng, nhưng cậu không nghĩ tới phương diện này. Âm thanh nhiều người không cần phải khác nhau, huống chi sau đó người kia còn nói mình là học ở B đại, Yến Gia dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ mà bị nhiễu loạn. Yến Gia nhìn thấy Mâu Quý Đồng gật gật đầu, hét lớn. Biết là tôi, anh còn gạt tôi. Mâu Quý Đồng chân mày cau lại. Anh nghĩ là em cố tình phối hợp với anh, kỳ thực em cũng nhận ra anh. Dù sao đã quen thuộc thanh âm của một người có thể hảo nhận thức, lại không nghĩ rằng Yến Gia cương nhiên không nhận ra được. Yến Gia mím môi lại, bộ dáng không cao hứng lắm, thầm nói. Luôn cảm thấy bị bắt nạt, xoắn suýt một chút liền tự mình nhận ra, dù sao thì cậu đã thu phục được Mâu Quý Đồng, cho nên. Yến Gia cười đến mặt mũi sán lạn, học trưởng, chúng ta bây giờ có phải là đang kết giao quan hệ? Mâu Quý Đồng gật gật đầu dùng nụ cười ôn nhu hồi đáp. Vậy anh hôn em một chút đi, hôn một chút coi như làm dấu, anh là của em cũng là của anh. Thời điểm Yến Gia nói ra câu này thật buồn nôn, nhưng bất ngờ mặt ngược lại không đỏ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mâu Quý Đồng. Mâu Quý Đồng từ cằm của Yến Gia một đường đi lên, chạm đến môi, liền đem đầu lưỡi tiến vào, ở trong quấn lấy nhau triền miên. Yến Gia đoán chừng là lần đầu hôn môi, có chút không quen. Vốn là chỉ tưởng là như chuồn chuồn lướt nước một chút, ai biết như thế nào đột nhiên lại thành như vậy. Yến Gia ôm chặt cổ Mâu Quý Đồng. Chính mình chỉ để ý đem miệng mở ra, những thứ khác để cho Mâu Quý Đồng làm, không cần quá thoải mái. Cùng người mình thích hôn môi, miệng đều là một loại tư vị ngọt ngào, đem Yến Gia lúc trước còn cảm thấy khó chịu quét một cái sạch sành sanh. Cậu thậm chí còn ngây ngốc ngắt nhéo thịt của mình, cảm nhận được đau ý mới xác định thật không phải là đang nằm mơ. Bởi vì tình hình xoay chuyển quá nhanh, đầu lưỡi mút vào phát ra âm thanh rất lớn, giữa lúc Yến Gia sức lực toàn thân đều bị rút cạn, đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Yến Gia sợ đến mức lập tức đẩy Mâu Quý Đồng ra. Cậu thiếu chút nữa đã quên rằng bọn họ đang ở phòng ngủ. Bạn cùng phòng A tỉnh rồi, đang ngồi ở trên giường ngây ngốc mà nhìn bọn họ, một bộ dáng như bị rút hồn. Yến Gia không quan tâm cậu ta, nhượng Mâu Quý Đồng ngồi chờ một hồi, thay quần áo rửa mặt xong, liền lôi kéo Mâu Quý Đồng ra cửa. Trên đường đi, Yến Gia hỏi Mâu Quý Đồng, anh tại sao lại thích em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình thích Mâu Quý Đồng là thời gian dài, mà Mâu Quý Đồng cùng Mâu Quý Đồng quen biết nhau là thời gian ngắn, Yến Gia cảm giác mình không gặp trở ngại về mặt ngoại hình, nhưng là không tới mức làm cho học trường có thể nhất kiến trung tình đi. Đêm giải thi đấu của trường kết thúc, thời điểm em cùng với bạn học của mình sôi nổi thảo luận về anh đều nghe. Cô Yến Gia nhớ lại khi đó cậu mới vừa cảm thấy được Mâu Quý Đồng lãnh khốc, có chút hưng phấn với chính mình vì tìm được nam thần, liền cùng bạn học gặp mặt với bọn họ nói rằng Mâu Quý Đồng làm sao đẹp trai, tại sao làm sao mê người. Cậu nói rất say mê, nào nghĩ tới chính mình lúc đó dáng vẻ có chút giống như tiểu nữ sinh mê trai này, cứ nhiên đều bị Mâu Quý Đồng nghe được, thực sự là mắc cờ chết người. Học trường định lực còn thật hảo, cứ nhiên không bị chính mình hù chết. Anh lúc đó nghĩ, người này sao mê trai như vậy, có chút buồn cười. Yến Gia phản bác, nam thần vốn là dùng để sùng bái. Sau đó đều là thỉnh thoảng ở trong trường học đụng tới em, chậm rãi cũng bắt đầu lưu ý em. Bất quá, lúc anh vừa mới gọi điện gọi em rời giường còn không biết đó là em, ngày ở thư viện đó mới biết được tên của em. Đừng nói là, ngày đó tại thư viện là anh cố ý tiếp cận em. Mâu Quý Đồng ôn nhu cười nói, em muốn tự luyến lý giải như thế cũng được. Yến Gia nặng nề vỗ vai Mâu Quý Đồng một cái. Anh cần phải sớm ra tay tóm em, hại em xoắn suýt lâu như vậy, luôn cảm thấy rằng mình tỏ tình trước có chút bị thua thiệt. Yến Gia nói xong câu này, chỉ thấy Mâu Quý Đồng lấy điện thoại di động ra, ở trên màn hình nhấn tới nhấn lui. Có chút mong đợi chờ anh gửi tin nhắn cho mình, lúc điện thoại báo chuông có tin nhắn, Yến Gia lập tức móc ra kiểm tra. Học trưởng, Tiểu Gia, nên cùng bạn trai của em đến thư viện ôn tập để thi học kỳ không bị trượt. Yến Gia một bên hồi phục một bên đem Mâu Quý Đồng đẩy đi phía trước. Yến Gia, bạn học thông tin sai lầm, ta muốn đính chính một chút, vị học trưởng có âm thanh cùng ngươi giống nhau như đúc kia ngày hôm nay cùng tôi thổ lộ, tôi liền vui vẻ, nhất thời cảm thấy được nhân sinh tràn đầy tốt đẹp, sáng chói, không cần lo lắng rằng tôi sẽ thi trượt. Cách chương.